Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, chương 183, khen thưởng. Chương 183, khen thưởng. Mạc Hà ở cửa huyện nha đứng không lâu. Còn không có chờ được phủ thành người tới, huyện nha Võ Bị và Trường Lại trước hết đi tới trước mặt hắn. Dám hỏi Mạc đạo trưởng, không biết tới huyện nha có chuyện gì, không bằng vào bên trong một tự như thế nào? Huyện Tử An mới nhậm chức Trường Lại mở miệng nói. Mạc Hà đứng ở chỗ này đã một hồi lâu, vừa tựa hồ không có tiến vào huyện nha bên trong ý nghĩa. Hắn là lần trước đi theo huyện Tôn cùng nhau, bị Mạc Hà từ Vọng Nguyệt Sơn bên trong vứt ra, bây giờ còn ít nhiều có chút lo lắng, sợ Mạc đạo trưởng không phải tới tìm phiền toái đi. Mạc Hà nhìn đối phương một mắt, sau đó thản nhiên nói, tạm thời trước không vào, ta ở nơi này đợi một chút người, kém không nhiều cũng nên tới. Võ Bị và Trường Lại hai người hai mắt nhìn nhau một cái, trong lòng đều có một loại dự cảm xấu. Bây giờ huyện Tôn không có ở đây huyện nha bên trong. Mới vừa rồi huyện Tử An dâng lên vậy một đoàn màu máu và màu đen hỗn hợp ánh sáng. Thật ra thì bọn họ vậy chú ý tới, thậm chí còn phái người đi trước tra xét. Chỉ là cùng bọn họ đi thời điểm, chuyện bên kia đã kết thúc, Mạc Hà cũng đã rời đi hiện trường. Chỉ có thể nhìn được nơi đó có dấu vết chiến đấu qua, lưu lại hai cái rộng chừng mấy chục thước hố to. Hai người còn muốn nói thêm gì nữa, liền thấy Mạc Hà bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt nhìn về sau lưng một phương hướng. Hai người vậy theo Mạc Hà ánh mắt nhìn lại, có thể nhưng không thấy gì cả. Cho đến mấy chục hô hấp sau đó, có ba tên người mặc quan bào, còn có một vị mặc áo giáp tướng quân xuất hiện đang lúc mọi người trong tầm mắt, đang nhanh chóng hướng huyện Tử An nha phương hướng đi tới. Thấy cái này mấy người, Võ Bị và Trường Lại trong lòng nhất thời cả kinh, vội vàng nghênh đón. Đang đi tới mấy người bọn họ có thể đều biết, toàn đều là tới từ Ngọc Hà phủ thượng quan. Mới vừa điều nhiệm đến huyện Tử An thời điểm, bọn họ cũng đều ở phủ nha gặp qua, hạ quan gặp qua mấy vị đại nhân. Không biết mấy vị đại nhân đến, không có từ xa tiếp đón. Trường Lại và Võ Bị lập tức mở miệng nói, viễn nghênh thì không cần, huyện Tử An huyện Tôn ở chỗ nào? Tới mấy vị quan viên bên trong, một cái trong đó mở miệng nói, cái loại đó giọng, nhất thời để cho Trường Lại và Võ Bị hai lòng người bên trong, lộp bộp một tiếng. Biết mấy vị này thượng quan người tới bất thiện, vị này đại nhân thứ tội, huyện Tôn đại nhân bây giờ không có ở đây huyện nha bên trong. Hạ quan lập tức sai người đi tìm, Trường Lại vội vàng trả lời, không cần, hắn ở chỗ này. Vừa lúc đó, Mạc Hà thanh âm vang lên, đồng thời đi đôi với một tiếng vật nặng rơi xuống đất thanh âm, làm chú ý của mọi người lực đều hấp dẫn tới, mà làm mọi người nhìn về phía Mạc Hà thời điểm. Con mắt thứ nhất nhìn thấy được nằm ở Mạc Hà trước người cách đó không xa huyện Tôn thi thể. Huyện Tôn đại nhân, Trường Lại và Võ Bị nhìn trên đất huyện Tôn thi thể. Hai người giờ khắc này hoàn toàn có chút bối rối. Vị này chắc hẳn chính là Mạc đạo trưởng đi. Có thể hay không nói với chúng ta nói chuyện này đi qua. Mấy vị phủ nha quan viên nhìn trên đất huyện Tôn thi thể, chân mày cũng không khỏi được hơi nhíu một chút. Một người trong đó hướng về phía Mạc Hà mở miệng nói, giọng bên trong hơi có vẻ bất mãn. Phủ nha cho Mạc Hà công hàm, giao cho Mạc Hà bắt Tử An huyện Tôn quyền lợi, hơn nữa có thể ở nguy nan giây phút cơ ứng biến. Có thể dẫu sao là hoàng triều quan viên, cho dù là phạm vào sai lầm lớn, tốt nhất vậy là có thể giao cho hoàng triều tới xử lý, mà không phải là trực tiếp bị giết chết. Sự việc đi qua, tự nhiên muốn cùng mấy vị nói rõ. Vậy chính là vì chuyện này, mới nơi này đặc biệt chờ mấy vị. Mạc Hà không có để ý đối phương giọng, bởi vì hắn đại khái có thể đoán đến bây giờ đối phương suy nghĩ trong lòng. liền trực tiếp bước vào chính đề. Cửa huyện nha dù sao không phải là chỗ nói chuyện, bởi vì bây giờ đã có không ít người dân vây chung quanh bắt đầu xem náo nhiệt, thỉnh thoảng hướng về phía trên đất chỉ chó chó. Mọi người liền tiến vào huyện nha bên trong, ở ngồi xuống sau đó, Mạc Hà liền đem đúng sự kiện ngọn nguồn nói một lần. Mà đối với huyện Tôn chết, Mạc Hà giải thích là vì ngăn cản đoạt thần bí pháp, đưa đến huyện Tôn bị bí pháp cắn trả mà chết, hơn nữa hồn phi phách tán. Sau đó mấy vị này phủ nha quan viên lại hướng Mạc Hà hỏi thăm một ít chi tiết. Ở Mạc Hà từng cái trả lời sau đó, thấy mấy người còn là một bộ đánh vỡ nồi đất hỏi tới cùng hình dáng. Mạc Hà trong lòng cũng hơi có chút không vui, trực tiếp đứng lên nói, mấy vị đại nhân, ta biết nội dung ta đã nói cho các ngươi, muốn tiến một bước kiểm chứng. Các vị có thể điều động hoàng triều pháp độ oai, dò xét cảnh tượng lúc đó, hoặc là cũng có thể đi một chuyến ngũ hành quan, hướng ngũ hành quan hai vị trưởng lão hỏi thăm một chút. Vậy có thể đi tìm Thanh Khê Thủy Thần, ta trong quan còn có chuyện quan trọng, cũng không cùng mấy vị đại nhân cáo từ. Vừa dứt lời, Mạc Hà cũng không để ý sẽ ở trận mấy người sắc mặt, trực tiếp xoay người rời đi. Mà làm Mạc Hà sau khi rời đi, huyện nha bên trong mấy vị quan viên sắc mặt đều có chút không tốt xem. Bọn họ đây là bị người vung mặt mũi, mặc dù đối phương là một cái rất trẻ tuổi âm thần cảnh giới tu sĩ, nhìn như tiền đồ vô lượng, nhưng thân là hoàng triều quan viên, vậy bọn họ đi tới chỗ nào, cơ hồ đều sẽ bị lấy lễ đối đãi. Giống như vậy bị người vung mặt mũi trải qua xác thực là vô cùng thiếu. Khá lắm Mạc Hà, chúng ta giống như hắn nói, thật tốt đem sự việc kiểm chứng một phen, nếu như và sự thật có chút ra vào, đến lúc đó xem hắn giải thích như thế nào. Một vị quan viên sắc mặt có chút khó coi nói, mà lúc này Mạc Hà cũng đã đi ra huyện Tử An huyện thành, hướng Vọng Nguyệt Sơn đi tới. Vô ưu lắng chút nào mình đắc tội mấy cái này quan viên. Mình chỉ là một đạo quan, vừa không có hy vọng xa vời qua có thể từ hoàng triều được cái gì. Hàng năm hoàng triều vậy một chút cung phụng, đối với bây giờ Mạc Hà mà nói thật, thật là có chút coi thường. Lấy Mạc Hà hôm nay tu vi, ở toàn bộ Ngọc Hà phủ cũng coi là nhân vật số một. Nếu là ở bàn về đạt tới thực lực, vậy bây giờ ở toàn bộ Ngọc Hà phủ bên trong, đơn đả độc đấu trừ thuần dương cảnh giới nguyên cơ đạo trưởng bên ngoài, Mạc Hà còn thật không sợ ai. Tự thân thực lực mạnh, sức vậy dĩ nhiên là chân. Vậy mấy tên phủ nha tới quan viên, lộ vẻ lại chính là hoài nghi huyện Tôn chết và bản thân có liên quan, cho nên mới liên tục hỏi. Mạc Hà cũng có thể rõ ràng đối phương trong lòng, cũng không phải là hưng sư vấn tội, chỉ là vì bảo vệ hoàng triều quan viên tôn nghiêm, có một chút gõ mình ý nghĩa. Bất quá, liền cái này mấy tên hoàng triều quan viên muốn gõ Mạc Hà, còn có chút không đủ phong độ. Mạc Hà dứt khoát cũng không cùng đối phương nói nhảm, trực tiếp xoay người rời đi, còn như sau chuyện này sẽ không sẽ có phiền toái gì. Mạc Hà vậy vô ưu lắng. Đến khi bọn họ đem sự việc tra rõ sau đó, đầu óc bình thường một ít, cũng sẽ không lại tới trêu chọc mình. Dù sao đã chết huyện Tôn vốn là có tội, Mạc Hà trong tay lại có phủ nha công hàm, cho dù là đem huyện Tôn chém chết, cũng có thể nói được. Chẳng những không qua, ngược lại có công, lần nữa trở lại Vọng Nguyệt Sơn, sắc trời đã dần dần tối xuống. Không lâu sau màn đêm buông xuống, toàn bộ huyện Tử An khôi phục bình tĩnh. Đến khi buổi sáng ngày thứ hai thời điểm, Mạc Hà và Vô Ưu dậy sớm làm xong khóa sớm, mang phụ mẫu xuống núi về nhà. Toàn bộ huyện Tử An bên trong, huyện Tôn chết đi tin tức đã truyền được sôi sùng sục. Không ít người cũng đang nghị luận, mà vào huyện Tôn chết đi tin tức cùng nhau truyền ra. Còn có Mạc Hà danh tiếng, chỉ là Mạc Hà danh tiếng truyền bá phạm vi là ở toàn bộ Ngọc Hà phủ người tu luyện đoàn thể bên trong. Nguyên nhân vẫn là ngày hôm qua chạng vạng tối, Nguyên Cơ đạo trưởng từ Ngọc Hà phủ trở lại, biết được liền ngũ hành quan sự tình phát sinh sau đó. Phủ nha mấy vị quan viên liền đi tới ngũ hành quan viếng thăm. Hướng ngũ hành quan hai vị đóng giữ trưởng lão biết một ít tình huống. Sau đó từ hai vị trưởng lão này trong miệng biết được. Mạc Hà hôm qua ở ngũ hành quan trước cửa, bị thương nặng một vị uy tín lâu năm cấp 7 thần linh. Thông qua hoàng triều pháp độ dò xét đúng sự kiện đi qua lúc đó. Lại bất ngờ phát hiện, còn có một người âm thần cảnh giới quỷ tu chết ở Mạc Hà trong tay. Lúc này, đối với Mạc Hà sức chiến đấu, mấy tên phủ nha quan viên tất cả đều đổi mới biết. Bao gồm biết được tình huống ngũ hành quan mọi người. Vậy giống vậy vô cùng bất ngờ, đả thương và chém chết. Đây đã là hoàn toàn hai cái khái niệm. Không thể nghi ngờ người sau muốn càng khó hơn một ít. Chuyện này kết quả điều tra. Vậy rất nhanh bị mấy tên phủ nha quan viên báo lên cho phủ nha bên kia. Bao gồm Mạc Hà tình huống, cũng là đầu đuôi lên báo lên. Vậy chính vì vậy, Mạc Hà danh tiếng mới sẽ nhanh như vậy truyền ra. Toàn bộ Ngọc Hà phủ trong biên giới người tu luyện, tin tức hơi linh thông một chút, đều biết huyện Tử An Vọng Nguyệt Sơn Thanh Mai quan Mạc Hà đột phá tu vi đến âm thần cảnh giới, hơn nữa bản thân thực lực lại là không tầm thường. Ngay tại Mạc Hà đưa phụ mẫu trở lại thôn Hạ Hà Câu sau đó, vẫn ở huyện Tử An mấy vị quan viên rất nhanh nhận được phủ nha đối với xử lý chuyện này kết quả. Huyện Tử An huyện Tôn Cấu kết tiền triều tàn dư, ý đồ dùng tà pháp cướp đoạt thần linh thần vị, tội khác trách không nhẹ, bất quá đã hồn phi phách tán. Cộng thêm chuyện này không thích hợp tuyên dương, phủ nha quyết định khiêm tốn xử lý, đem người nhà đầy đi Hải Châu, huyện Tử An Trường Lại và Võ Bị. Vậy bởi vì chuyện này bị một chút liên lụy, cuối cùng vốn là Võ Bị bị điều đi những địa phương khác nhậm chức, mà Trường lại cần muốn đi trước phủ nha báo cáo công việc, sau đó tiếp tục lưu nhiệm. Cuối cùng chính là đối với Mạc Hà, phủ nha trực tiếp cho ra một cái thái độ rõ ràng. Vậy chính là có công làm phần thưởng, coi như không đề ra Mạc Hà lần này sự việc bên trong công lao. Chỉ riêng bàn về Mạc Hà hôm nay thực lực, cũng đã đủ để cho phủ nha lôi kéo, đem phụ mẫu đưa sau khi về nhà. Mạc Hà mới vừa trở lại Vọng Nguyệt Sơn không lâu, mấy tên phủ nha quan viên liền trước tới thăm, thái độ so với hôm qua hoàn toàn không cùng. Mạc đạo trưởng, hôm qua nóng lòng hiểu tình huống một chút, lời nói bên trong có chỗ nào không thích đáng, mạo phạm đạo trưởng, xin đạo hữu chớ trách. Hôm nay chúng ta mấy người tới, đặc biệt tới là đạo trưởng bồi tội. Nói chuyện vẫn là hôm qua mấy vị kia phủ nha quan viên bên trong dẫn đầu một vị. Mở miệng chính là hướng Mạc Hà bồi tội, để cho Mạc Hà ngay tức thì liền biết rõ phủ nha đối với hôm qua chuyện ý. Không sao, mấy vị đại nhân cũng là muốn tìm hiểu tình huống mà thôi. Mạc Hà mỉm cười gật đầu một cái. Đối phương nếu cũng bồi tội, chút chuyện nhỏ này cũng không cần để ý. Ha ha, trừ cho đạo trưởng bồi tội ra, còn có một chuyện khác, chính là đại biểu Hoàng Triều đối với đạo trưởng công lao biểu thị khen thưởng. Mắt gặp Mạc Hà gật đầu, tên này quan viên rồi lập tức mở miệng. Đạo trưởng có thể nói cho ta ngươi cần gì? Chỉ cần đạo trưởng lần này đứng công lao trong vòng phạm vi, chúng ta mượn cớ bẩm báo Hoàng Triều là đạo trưởng cầu được. Nghe được cái này tên quan viên nói, Mạc Hà cặp mắt hơi sáng lên. Nghe tên này quan viên giọng, chỉ cần xứng với mình công lao, vậy chọn cái gì đều được à? Phần thưởng này thật sự là không tệ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https.